Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, người bị hại đã trở về. Một trận ô long, cùng Lưu Hy thông qua điện thoại về sau, Lộ Cảnh Dương nằm phòng làm việc trên ghế salon, trên người che kín áo khoác, nhắm mắt nghỉ ngơi, có người ở bên ngoài làm việc, loại bỏ dạng này công tác. Giao cho thủ hạ, hoàn toàn là không có vấn đề. Hắn rất yên tâm, ngủ một giấc đến xế chiều 3 điểm. Lộ Cảnh Dương bị Lôi Minh đánh tới được điện thoại đánh thức. Uy, đầu lĩnh, ta là Lôi Minh. Điện thoại đối diện Lôi Minh nghe được Lộ Cảnh Dương thanh âm. Đoán chừng Lộ Cảnh Dương tại ngủ bù, cho nên biểu lộ một cái thân phận. Nói, chuyện gì? Đầu nhi. Vừa mới đang điều tra thời điểm, chúng ta từ một vị tài xế xe taxi nơi đó giải được. Hắn phía trước mấy ngày, liền được La Doanh Doanh mất tích kia vãn, thấy được La Doanh Doanh một người ngồi ở bên công viên trên ghế dài. Hơn nữa còn có một cái nam nhân ngồi xổm tại nàng trước mặt. Bất quá lúc ấy cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Không có để ý, nghe được Lôi Minh. Lộ Cảnh Dương một cái xoay người mà lên, ngồi thẳng thân thể, chờ Lôi Minh sau khi nói xong, hỏi, kia hắn có hay không nhìn thấy nam tử bề ngoài đặc thù? Còn có, hắn làm sao xác thực nhất định là La Doanh Doanh? Hắn nhìn qua treo thưởng ảnh chụp, cùng La Doanh Doanh quần áo, mà hôm nay chúng ta tìm tới hắn, hắn biết chúng ta ý đồ đến về sau. Liền không sót một chữ đem sự tình thông báo. Lôi Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Mà hắn sở dĩ cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại. Cũng là hoài nghi người này có vấn đề. Người đâu? Lộ Cảnh Dương hỏi. Một bên khác, Lôi Minh nhìn xem bị thủ hạ trông chừng tài xế xe taxi. Cười một cái nói ra. Đầu lĩnh, người không có chạy, bị ta xem quản. Ta cũng hoài nghi người này có vấn đề. Đem hắn tư liệu truyền cho Lưu Hy. Để Lưu Hy điều tra thêm hắn ngọn nguồn. Mặt khác, người đưa trở về. Ta tới thẩm. Được rồi, thủ lĩnh. Nửa giờ. Nói xong, Lôi Minh cúp điện thoại. Mà Lộ Cảnh Dương thì ngoại trừ văn phòng. Đi ra bên ngoài khu làm việc. Tìm được Lưu Hy. Đem sự tình nói một lần. Chỉ chốc lát sau. Lưu Hy nhận được Lôi Minh phái tới được tài xế chứng minh nhân dân tin tức. Là từ bằng lái xe thượng phách xuống. Rất nhanh Lưu Hy liền đem tài xế thân phận tin tức đóng dấu đi ra. Bao quát hắn bằng cấp, công tác, có hay không án cũ chờ chút. Toàn bộ ở phía trên. Mặt khác còn có quan hệ xã hội. Liền được người nhà tin tức. Nhìn xem Lưu Hy đưa tới được tư liệu. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc sau khi xem xong, lắc lắc đầu, người này hẳn không có vấn đề gì, bất quá cuối cùng còn phải tự mình thẩm qua mới được. Chừng nửa canh giờ, Lôi Minh áp lấy người đã trở về. Lộ Cảnh Dương cẩn thận thẩm một lần tên này tài xế xe taxi. Hơn 10 phút sau, người này hiểm nghi bị loại bỏ, mà sau đó không lâu. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng nhận được trước đó Lôi Minh yêu cầu sở thuộc phân cục thẩm tra người. Này hồi phục, người này tại La Doanh Doanh mất tích làm vãn, không có làm ban, ở tại gia đình địa chỉ phụ cận một nhà quán trà cùng mấy cái bằng hữu chơi mạt chược. Một mực đến rạng sáng mới về nhà, không có gây án thời gian. Tất nhiên như thế, người này đang bị nắm nhập sở cảnh sát sau một giờ. Liền bị thả ra, mà về phần hắn sở dĩ không có báo cảnh, là bởi vì hắn nhìn treo thưởng, nhưng là cũng không có thấy rõ ràng cái kia nam nhân bộ dáng. Thậm chí là Doanh Doanh cũng chỉ là bởi vì mặc đồng phục, cho nên mới nhìn thêm một cái, có thể nhận ra, cũng là bởi vì đồng phục kiểu dáng, tăng thêm cảnh sát treo thưởng thông cáo phía trên chú thích mất tích địa điểm. Bất quá! Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Tên này cho thuê ca lái xe, mặc dù chỉ là lung lay một chút tên kia nam tử. bởi vì bên kia ánh đèn lờ mờ, cũng không có chú ý tới nam tử quần áo nhan sắc. Nhưng là hắn biểu thị, tên nam tử này mặc rất khô luyện, áo khoác cũng là cùng loại với hiu nhàn đồ vét một loại. Có đầu này manh mối, Lộ Cảnh Dương lập tức để Lưu Hy xem xét giám sát, tìm kiếm chung quanh theo dõi người hiểm nghi, nhìn xem có hay không phát hiện. Vãn bên trên, ăn xong cơm tối, đến khoảng 8 giờ, Lưu Hy truyền đến tin tức, cũng không có phát hiện, ngoại trừ đi bộ người bên ngoài, thậm chí ngay cả có thể vỗ tới ô tô điều khiển nhân viên. Đều làm screenshot xử lý, một cái so với, nhưng là cũng không có phát hiện tài xế xe taxi nói tới người mặc hiu nhàn tây trang người. Mặc chính thức đồ vét ngược lại là có, nhưng là từ trước sau giám sát so sánh, những người này, căn bản không có đi qua La Doanh Doanh mất tích chỗ kia công viên đường đi phụ cận. Mặc dù có một cái manh mối, nhưng là cái này manh mối lần nữa chết từ trong trứng nước. Bất quá, Lộ Cảnh Dương đoán chừng, người hiểm nghi rất có thể tại đắc thủ về sau, đổi quần áo, tất nhiên như thế, vậy liền xử lý phát địa điểm về sau tìm, lúc ấy hắn khả năng còn không có tìm tới mục tiêu. Cũng có thể là còn không có thay quần áo. Đối mặt Lộ Cảnh Dương yêu cầu này, máy tính bộ phận kỹ thuật cảnh thành viên, mặc dù cảm thấy hơi mệt chút, nhưng là, nhìn xem Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy hai người đứng ở khu làm việc. Trên người tán phát, uy thế, để bọn hắn không dám phàn nàn. Đành phải nghiêm túc làm việc. Thủ hạ phản ứng, Lộ Cảnh Dương tự nhiên phát hiện, quay đầu đối bên người Lưu Hy nói ra, chuyện này từ từ sẽ đến, để thủ hạ người phân hai phê luân phiên nghỉ ngơi, không thể đem người mệt mỏi sụp đổ. Được rồi, thủ lĩnh, ta biết. Lưu Hy gật gật đầu, đồng ý. Tại sau khi trở về, Lưu Hy liền nghe được thủ hạ người cho nàng phàn nàn. Gần nhất mấy ngày, bởi vì phía trên thúc giục quá, đều không làm sao hảo hảo đi ngủ, cảm giác đều muốn mệt mỏi gục xuống. Hiện tại Lộ Cảnh Dương nâng lên nghỉ ngơi, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem nơi này sự tình giao cho Lưu Hy. Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị xuống lầu, đi trọng án yếu án đại đội cùng điều tra ba khoa nhìn xem. Hôm nay bọn hắn bận rộn một ngày, cũng không có thu hoạch gì, dạng này tình huống nhất dễ dàng sinh ra cảm giác bị thất bại. Trọng án yếu án đại đội hắn không phải rất lo lắng, nhưng là điều tra ba khoa cảnh thành viên lại không nhất định. Bất quá, Lộ Cảnh Dương vừa mới chuẩn bị tiến thang máy, điện thoại lại vang lên, cầm lên xem xét, là Lôi Minh đánh tới được. Lôi Minh, tình huống như thế nào? Đầu lĩnh, vừa mới chỉ huy trung tâm truyền đến tin tức, năm tên mất tích nữ tính đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài bãi, bị tuần tra nhân viên cảnh sát phát hiện, hiện tại cũng đã ngăn cản bọn hắn. Chúng ta chính chuẩn bị chạy tới. Lôi Minh thanh âm ở điện thoại vang lên, đồng thời Lộ Cảnh Dương còn nghe được một trận tiếng bước chân. Hiển nhiên bọn hắn chính đang xuống lầu, mà lại là đi an toàn thông đạo. Đoán chừng là bởi vì thang máy lập tức không làm được nhiều người như vậy duyên cớ. Ta biết, để Lưu Tường bọn hắn ba cái tại bãi đỗ xe chờ ta. Các ngươi trước đi qua, ta lập tức tới. Mặt khác, để chỉ huy trung tâm liên hệ bên kia tuần tra nhân viên cảnh sát. Báo cáo vị trí, truyền cho Lưu Hy, biết rõ, thủ lĩnh, cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương quay người, đối Lưu Hy hô một tiếng, để cho nàng tới. Lưu Hy chạy tới về sau, đem Lôi Minh mới vừa báo cáo nói một lần. Lưu Hy cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Hiển nhiên rất không thể tưởng tượng nổi, nếu như hiện tại mất tích năm tên nữ tính đã trở về, vậy cái này vụ án xem như cái gì? Một trận ô long, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.